ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 723, chương 6, anh Minh gia chủ. Nhìn xem những cái này ngồi không ăn bám tộc lão. Nghe một chút bọn họ vừa rồi đều nói đến lời gì. Muốn chết, ta đây là muốn chết sao? Ta đây là đang vì Hạ gia quật khởi mà phấn đấu. Hạ Huệ mặt ngoài uy phong bất động, trong nội tâm xác thực mắng lên hoa. Nhìn xem ngồi ở chủ vị tộc lão, trong lòng càng là một trận thầm hận. Hắn làm việc trước đó hẳn là đã phân phó cấp dưới, để bọn hắn phong tỏa tin tức, không cho những cái này tộc lão biết rõ. Kết quả bọn hắn thế mà vẫn là được đến tin tức. Đây là có gian tế à? Một bên quyết định trở về thì tra rõ một phen, tìm ra mình trong thuộc hạ ăn cây táo rào cây sung gian tế. Hạ Hoè vừa nhìn rất nhiều tộc lão, đột nhiên lạnh rên một tiếng. Tộc lão đây là ý gì? Ý tứ gì? Cầm đầu tộc lão có vẻ hơi tức giận, trực tiếp lấy ra một phần hồ sơ hướng về Hạ Hoè ném tới. Rơi dưới chân hắn, cả người phảng phất một đầu xế chiều lão như sư tử giận dữ hét. Bọn người cùng Cửu Long thành những thế gia khác, ý đồ tụ tập Tuần Châu đảo tất cả thế gia sự tình. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao? Nói cho ta biết, ngươi muốn làm cái gì? Hạ Hoè liếc nhìn dưới chân mình hồ sơ. Vốn dĩ hồ sơ này là muốn đập ở trên người hắn, chỉ là bị hắn dùng cương khí trấn khai. Nhưng cử động này sau lưng hàm nghĩa lại là để Hạ Hoè sắc mặt tái xanh. Một cái về hưu tộc lão lại dám đối với hắn làm ra loại này đại bất kính hành vi. Ta thế nhưng là Hạ gia gia chủ, một đám tư tưởng sơ cứng lão đầu lại dám đối với ta như vậy. Hô, hít sâu một hơi, Hạ Hoè nhấn xuống bất mãn trong lòng, trầm giọng nói ra, cái này hẳn không phải là đáng giá gì ngạc nhiên sự tình a. Tuần Châu đảo thế gia san sát, qua nhiều năm như vậy một mực đối lập lẫn nhau, tranh đấu không ngớt, ta nghĩ lắng lại phần này tranh đấu, chẳng lẽ có lỗi gì sao? Phải biết một ngón tay lực lượng mặc dù yếu ớt, nhưng năm ngón tay giữ tại cùng một chỗ, trở thành một nắm đấm mà nói, liền có thể có được viễn siêu ngón tay lực lượng. Đây chính là lực lượng đoàn kết. Tuần Châu đảo thế gia không nên một mực nội đấu, mà hẳn là lẫn nhau liên hợp, nhất trí đối ngoại. Ta nói đến có vấn đề gì sao? Hơn nữa ta Hạ gia ở Cửu Long thành chín đại gia tộc bên trong, lịch sử dài lâu nhất, hơn nữa thực lực cũng mạnh mẽ nhất. Nếu là có thể thành công liên hợp tất cả thế gia, tổ kiến thế gia liên minh, vậy ta Hạ gia đương nhiên chính là liên minh chi chủ. Cho dù là không ra sao, cũng có thể thu hoạch được cực lớn quyền lợi. Cái này chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Chư vị tộc lão, nhìn xem trong lúc nhất thời toàn bộ trầm mặc tộc lão, Hạ Hoè trong lòng không khỏi mừng thầm. Loại đau này khiển trách lão ngoan đồng hành vi để cho hắn có một loại, đây là mình thời đại, cảm giác rất không tệ. Nhưng không đợi hắn hưởng thụ xong loại cảm giác này, một vị tộc lão liền vỗ bàn đứng dậy, phá vỡ yên tĩnh. Hoang đường, hỗn đản, thế gia liên minh, ngươi cũng dám nghĩ ra được. Quả thực ngu muội, phảng phất bị nổ tung lựu đạn đồng dạng. Liên tiếp tiếng giống giận dữ vang lên, Hạ Hoè nguyên bản có chút dễ nhìn khuôn mặt sắc lập tức liền đen lại. Nhìn xem nổi giận tộc lão, càng là một trận nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng vẫn là cầm đầu tộc lão phất phất tay, khiến người khác đều bình tĩnh lại. Sau đó cầm đầu tộc lão liền thở dài, gia chủ, có kiện sự tình ngươi khả năng không biết rõ. Người ý nghĩ đặt ở mặt khác bất kỳ địa phương nào đều là anh minh cử động, nhưng ta Hạ gia ở Tuần Châu đảo nhiều năm như vậy, vì sao không có người nghĩ ra cái này quyết sách? Bởi vì các ngươi đều là ngớ ngẩn. Hạ Hoè ở trong lòng hung tợn giễu cợt nói, trên mặt thì là giữ yên lặng. Cầm đầu tộc lão thì là tiếp tục nói, bởi vì nơi này không phải Trung Nguyên địa phương khác. Nơi này là Tuần Châu Đảo, là Lưu Vong. Thử nghĩ một chút, Đại Càn sẽ hy vọng một đám bị lưu đày quý tộc thế gia trong bóng tối tụ họp lại, hình thành một cái đại quy mô thế gia liên minh sao? Một cái có thống nhất tư tưởng thế gia liên minh, cùng một đám hỗn loạn không chịu nổi lẫn nhau tranh đấu thế gia. Đại Càn sẽ càng ưa thích cái nào? Cho nên gia chủ, mặc dù ý tưởng của ngài là chính xác, nhưng là đang cùng Đại Càn đối nghịch. Gia chủ ngươi còn trẻ, không có đầy đủ lịch duyệt. Đối chuyện của nơi này còn không rõ lắm. Nếu là đi tư liệu lịch sử quán xem thật kỹ một chút mà nói, tin tưởng ngươi ý nghĩ cũng sẽ có điều biến hóa. Đủ, Hạ Hoè gầm lên một tiếng, trực tiếp cắt dứt tộc lão lời nói, chính là các ngươi một mực có loại này hèn yếu ý nghĩ, gia tộc mới có thể trầm luân lâu như vậy. Đại Càn, vậy thì thế nào? Hắn cũng sớm đã không được. Trung Nguyên Tổ Long liên tiếp hai lần lọt vào phá hư, Đại Càn Thánh Thượng lại hoàn toàn không thể ngăn cản. Điều này nói rõ liền xem như ngày xưa thiên hạ đệ nhất nhân cũng đã ra, có các đại thánh địa chí cường giả kiềm chế hắn. Hắn căn bản cũng không có biện pháp bắt chúng ta, không có cách nào. Kết quả các ngươi những cái này lão ngoan đồng, thế mà vẫn còn sợ hãi hắn. Thực sự là không cách nào tin. Ngu xuẩn, thân làm Hạ gia gia chủ, Hạ Hoè nghiêm ngặt mà nói, xem như một người trẻ tuổi ở Tuần Châu Đạo lớn lên, trở thành Tuần Châu Đạo có tên thiếu niên thiên tài, một đường đánh bại vô số thiên chi kiêu tử, cuối cùng trèo lên đỉnh. Hơn nữa ở ba mươi mấy tuổi thời điểm, thuận lý thành trương kế nhiệm Hạ gia vị trí gia chủ. Ở Tuần Châu Đạo, Hạ gia gia chủ thế hệ này thậm chí đã từng được xưng là hoàng kim một đời. Không sai, nghe vào có phải hay không rất nghiêu bước? Xác thực rất nghiêu bước, ở Tuần Châu Đạo là rất nghiêu bước. Đáng tiếc rất rõ ràng, ở Hạ Hoè thâm lý, hắn không chỉ có riêng ở Tuần Châu Đạo rất nghiêu bước, mà là hắn ở toàn bộ Trung Nguyên cũng đều là rất nghiêu bước. Hắn ở Tuần Châu Đạo hô phong hoán vũ, muốn làm gì thì làm, cho nên hắn cảm thấy mình hẳn là ở địa phương khác cũng là hô phong hoán vũ, muốn làm gì thì làm. Nhưng là hắn làm không được. Vì sao? Bởi vì Đại Càn phong tỏa. Đại Càn vô sỉ phong tỏa Tuần Châu Đạo, liền là ở e ngại chúng ta. E ngại chúng ta rời đi Tuần Châu Đạo. E ngại chúng ta một lần nữa nhấc lên đại kỳ. Chỉ cần chúng ta cầm vũ khí nổi dậy, Tuần Châu Đạo nhao nhao hưởng ứng. Đến lúc đó, liền như là vỡ đê hồng thủy, thanh âm của chúng ta đem quét sạch toàn bộ Trung Nguyên. Mà các ngươi, Hạ Hoè đưa tay chỉ hướng một đám tộc lão, lại còn nghĩ đến cùng sâu kiến một dạng căn nhà nhỏ bé ở sào huyệt của mình bên trong. Các ngươi chẳng lẽ liền không có một chút rộng lớn chí hướng sao? Ngoặc kép, bị chỉ trích tộc lão tức đến cơ hồ muốn nổi điên. Nguyên một đám cắn răng nghiến lợi nhìn xem Hạ Hoè. Nhất là cầm đầu tộc lão, một bộ một giây sau liền muốn nhảy dựng lên cho Hạ Hoè bãi xuống truy bộ dáng. Hỗn trướng, ngươi đây là muốn phá vỡ gia tộc sao? Hạ Hoè, từ hôm nay trở đi ngươi bị tước đoạt tộc trưởng. Im miệng, Hạ Hoè trực tiếp vung tay lên, lần nữa cắt đứt cầm đầu tộc lão lời nói. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể dựa vào trưởng lão hội lực lượng tới áp chế chúng ta sao? Thời đại biến, các ngươi những cái này lão ngoan đồng, các ngươi liền ngoan ngoãn ở nơi này nhìn xem a, nhìn ta dẫn đầu gia tộc một lần nữa đi đến đỉnh cao của ngày xưa. Ngươi tới, phong tỏa trưởng lão viện. Vừa dứt lời, Hạ Hoè lên không có lại cùng tộc lão đàm luận hứng thú, trực tiếp quay người rời đi đại điện. Mà chỗ nào, một đạo thân mang hắc bào thân ảnh chính nghiêng dựa vào bên cạnh cửa. Chờ Hạ Hoè đi ra về sau, áo bào đen thân ảnh lập tức dùng một bộ quỷ dị ánh mắt nhìn về phía hắn. Ngoặc kép, thực sự là quyết định anh minh a. Tộc trưởng đại nhân, hô, Hạ Hoè liếc nhìn áo bào đen thân ảnh, chợt ngẩng đầu một cái ưỡn ngực một cái, nói nhảm, bản gia chủ đương nhiên là anh minh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.